cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 8, châu chấu qua đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Y không đưa Thủy Tiên cho Mặc Huyền, chính là vì nàng biết rõ một chậu tuyệt đối không đủ để yên chuyện. Nếu đưa, chắc chắn sẽ bị trả giá. Rồi Tam Thẩm lại tới. Sau đó, Mặc Thanh cũng chẳng thể không có phần. Đầu nhức như búa bổ. Thấy Mặc Huyền vừa rời đi, nàng lập tức phân phó hai nha hoàn. Một đi tìm đại bá mẫu, một cùng nàng dọn dẹp, giấu hết đồ làm riêng vào nội thất. Quả nhiên, chưa được bao lâu, liền vang lên tiếng bước chân. Mặc Y, ngươi ra đây cho ta. Giọng the thé cao vút, đầy giận dữ, mở cửa ra nhìn. Ha ha, Lưu Thị trợn trừng mắt, khí thế hùng hổ. Mặc Huyền đi theo phía sau, mắt đỏ hoe, mũi đỏ lựng, là thật sự khóc đấy. Tam Thẩm tới, mời vào. Mặc Y cố giữ vẻ bình tĩnh, trong lòng chỉ có một câu: trăm năm khó gặp, chiến sự lại lan đến cái viện nhỏ nát này rồi. Lưu Thị liếc xéo nàng, phất khăn đi vào phòng với vẻ bực bội, nhưng vừa vào liền khựng lại. Bà ta thật chẳng ngờ phòng ở của Mặc Y lại tồi tàn thế này, vừa nhỏ vừa bừa bộn, đâu giống phòng khuê của một cô nương. Viện tam phòng chỉ có Lưu Thị và Mặc Huyền ở, nên rộng rãi nhất. Ít nhất cũng còn hai tiểu viện bỏ trống. Phía đại phòng, sau khi hai vị cô nương xuất giá, Trang Thị đã bắt đầu sửa sang, chuẩn bị phòng cưới cho Mặc Phàm. Nhị phòng người đông nhất, riêng con cái đã 5 đứa. Mặc Đạt còn đã thành thân. Mấy năm trước, Vương Thị và Trang Thị từng định đưa Mặc Y và Mặc Thanh sang viện tam phòng. Vừa nhắc với Lưu Thị, còn chưa nói tới phần lợi ích thì bà ta đã nhảy dựng lên. Thành ra đành bỏ qua. Lúc này, nhìn gian phòng này, đến ánh sáng cũng kém. Lưu Thị cười nhạo không giấu giếm. Chao ôi, ngũ nha đầu, ngươi sao lại ở trong cái nơi thế này hả? Bà ta tặc lưỡi bước quanh phòng. Cái bà mẫu thân ngươi ấy, thiên vị không ai bằng. Nói thật nhé, nha hoàn trong viện của Tam Thẩm còn ở rộng rãi hơn đây. Cô nương lớn thế này rồi, thế này gọi là cái gì đây? Ôi chao, chưa nói hết, bà ta loạng choạng suýt vấp phải chậu hoa. Bị dọa giật mình, ngồi phịch xuống giường lò sưởi, nhìn Thủy Tiên một cái, lại liếc sang Mặc Y, ngũ nha đầu. Nghe nói ngươi đem chậu Thủy Tiên lên tận nơi cho tam tỷ ngươi. Tứ tỷ đích thân tới xin mà ngươi lại không chịu đưa. Mặc Y trong lòng chỉ mong đại bá mẫu mau đến. Liền đứng nghiêm trang trả lời. Tam Thẩm, vừa rồi con đã giải thích với tứ tỷ. Chậu Thủy Tiên tuy đặt ở chỗ con, cũng là con chăm sóc, nhưng không phải con quyết định được. Hoa và chậu đều là do đại bá mua, cuối năm dùng để biếu tặng. Tứ tỷ muốn cũng phải đợi đại bá dùng xong, còn thừa thì mới có thể. Lưu Thị cười lạnh một tiếng. Chao ôi, vừa rồi Mặc Huyền còn nói với ta, nàng vừa mở miệng người đã chặn họng khiến nàng chẳng nói được câu nào. Ta còn không tin nữa kia. Bà ta vắt chéo chân, lườm nguýt. Bình thường thấy ngươi ít lời, tưởng là đứa ngoan hiền, giờ mới biết hóa ra là không chọc đến ngươi thôi. Nhìn cái vẻ khôn ngoan kia kìa, ghê gớm lắm đấy. Mặc Yết cúi đầu, không nói gì. Nói bao nhiêu đi nữa, sao ngươi lại đưa cho Mặc Văn? Không phải vì thân thiết, vì có ruột thịt hay sao? Mặc Yết lại câm nín trong lòng. Cái lý gì kỳ vậy? Huống hồ, đó là tỷ ruột của ta. Thân thiết không được à? Ta vui lòng đưa. Không được à? Chuyện nhà nhị phòng, một tam thẩm như bà có tư cách gì nhúng tay? Bà đưa gì cho Mặc Huyền? Ta có nói gì đâu, nhưng tất cả chỉ dám nghĩ trong lòng, ngoài miệng vẫn im lặng, chỉ cúi đầu. Hừ, bình thường chỉ có ta là hay ồn ào, cứ tưởng là được gì, nhưng tiện nghi thì toàn là các ngươi nhị phòng hưởng. Mẫu thân ngươi hôm qua ngồi xe, hôm nay lại đi xe. Hóa ra xe là của nhị phòng luôn rồi hả? Vừa rồi vì chuyện xe, bà ta làm ầm lên. Trang thị cũng không thèm để ý, tức tối trở về. Mạc Uyển vừa về khóc, bà ta nghe xong liền bùng nổ. Tất cả cơn giận đều đổ lên đầu Mạc Y. Mạc Y cúi đầu im lặng. Lưu thị thì cứ như cái máy, môi mấp máy không ngừng. Mà lúc này, Mạc Uyển lại không còn khóc nữa. Nàng đang thảnh thơi đi lại trong phòng Mạc Y, thần sắc nhàn tản. Tò mò quan sát, chạm cái này, sờ cái kia, ngay cả đồ may vá nàng làm cũng bị Mạc Uyển cầm lên xem. Còn tiện tay lật luôn cả hòm trên giường lò sưởi. Nàng ta thật sự lục thật à, Mạc Y trong lòng cảm thấy mình thật sáng suốt. May mà đã cất kỹ mọi thứ, xem ra sau này còn phải cẩn thận gấp bội. Lưu thị càng nói càng hăng, đứng dậy đòi lấy 4 chậu hoa mang đi. Không, còn chưa kịp động tay, bà ta lại tự đổi ý. Chỗ hoa này có khoảng hơn 20 chậu, mỗi nhà 8 chậu. Lưu thị dứt khoát quyết định muốn mang đi 8 chậu. Bà tính chia 2 chậu để ở phòng mình và phòng con gái, còn lại 4 chậu thì đem về nhà mẹ đẻ, lấy lòng huynh trưởng ruột thịt. Mạc Kim thật sự không còn gì để nói, kéo nhẹ vạt áo Mạc Uyển. Tứ tỷ, tỷ khuyên tam thẩm một tiếng đi, đây là đồ của đại bá, thật sự không thể tùy tiện mang được. Mạc Uyển lúc ấy đang chăm chú nhìn chiếc khuy hình đuôi phượng, làm như không nghe thấy gì. Nàng xem xét tỉ mỉ, so sánh cẩn thận. A, chiếc khuy làm bằng lụa tím này thật đẹp. Vừa hay, bộ y phục nàng mới làm xong, nếu đính thêm nó, nhất định sẽ rất nổi bật. Không thể phủ nhận, con, hồ lô câm, kia thật khéo tay, một kiểu khuy cầu kỳ phức tạp thế này mà cũng làm được. Còn gì nữa không nhỉ? Nàng ta lại đi tìm khắp nơi, tranh treo tường, sách trên giá. Ngay cả bình tướng quân cũng mở ra ngửi thử, hoàn toàn chẳng để ý đến Mạc Y. Đúng lúc ấy, Trang thị nhíu mày bước vào phòng. Lưu thị vừa thấy đại tẩu tới, lại càng kích động hơn, chỉ vào chậu thủy tiên. Đại tẩu, rõ ràng là có nhiều hoa như thế, rõ ràng Mạc Y đã đưa cho Mạc Văn, cớ sao Mạc Uyển nhà muội vừa mở miệng xin một chậu lại không cho? Ta đích thân tới nơi, nói khô cả miệng, nàng vẫn không chịu đưa. Con nhà đầu này đối với trưởng bối không có chút tôn kính nào. Mạc Uyển cũng là tỷ tỷ của nó đấy chứ. Bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ chúng ta thương nó đều uổng công cả sao? Mạc Y suýt nữa thì bật cười. Tam thẩm ơi, đi ngoài đường người nhận ra ta đã là giỏi lắm rồi. Thương ta, khi nào vậy? Sao ta chẳng nhớ gì cả? Trang thị nhíu mày, thôi được rồi, hôm qua đại ca muội về còn nhắc đến chuyện này, ông ấy muốn lấy 16 chậu đem biếu phòng ngoài, dịp Tết còn phải tiếp khách, cũng cần vài chậu bày biện. Còn đây là, bà đếm từng chậu một cách rõ ràng. Mặc kệ, càng không muốn lên tiếng. Đại bá chỉ mua 50 củ thủy tiên, phụ thân thì mua cho nàng 20 củ. Nhị ca lại moi được ít từ bạn bè, cứ thế mới trồng ra được chừng 20 chậu này. Vậy mà giờ toàn bộ thành của công cả, trong lòng tức muốn chết, nhưng nếu mở miệng e rằng sẽ bị cả nhà dồn ép. Quả đúng là làm người tốt chẳng được gì. Sau một hồi cãi vã ầm ĩ, cuối cùng chốt lại, Lưu thị và Mạc Uyển mỗi người mang đi một chậu. Hai mẹ con vẫn không vui vẻ gì, hậm hực rời đi. Trang thị quay lại cũng không khách khí mà trách mắng, con cũng thật là, đại bá con còn chưa lên tiếng sao lại vội đưa cho Mạc Văn, nếu không đưa nàng đã chẳng có chuyện hôm nay. Nói xong liền sai nha hoàn mang hết số hoa còn lại đi. Cũng may là tâm lý Mạc Y đủ vững, bằng không chắc đã bật khóc tại chỗ. Nhưng nhìn khoảng trống trống trơn kia, lòng nàng vẫn thấy trống trải khó chịu. Trong phòng, Hương Chi vẫn chưa có cơ hội lên tiếng, từ nãy đến giờ vẫn đứng ngoài, lúc này mới vào dọn dẹp. Lục lọi một hồi, bực tức nói, cô nương, mấy cái khuy mà chúng ta làm, tứ tiểu thư cũng lấy luôn rồi. Lần này, Mặc Y cuối cùng cũng không kìm được, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cách chương.